Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 51, quân hôn cường sủng, 51. Góc truyện audio.com. Thẩm Tích Tích dưới chân có một mảng lớn cỏ rêu. Mấy ngày nay vẫn luôn tại trời mưa. Mặt đất rất ẩm ướt. Có nhiều chỗ liền mọc ra cỏ rêu. Đoán chừng vừa rồi Thẩm Tích Tích chỉ lo cùng Tịch Xuyên cãi nhau. Không có chú ý dưới chân. Mới dẫm lên cỏ rêu ngã sấp xuống. Thẩm Tích Tích sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cô ta giống như là rất thống khổ, thân thể kịch liệt run, chậm rãi một cỗ đỏ tươi chất lỏng theo Thẩm Tích Tích bắp đùi chảy xuống. Nhuộm đỏ váy của cô ta, chấm, nhìn thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ trừng thẳng con mắt, mẹ nó, Thẩm Tích Tích mang thai, hơn nữa còn mẹ nó sảy thai, Tích Tích, trông thấy Thẩm Tích Tích trên người máu. Tịch Xuyên gấp đến đỏ mắt con ngươi. Hắn liền tranh thủ bế Thẩm Tích Tích lên. Anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Em chịu đựng. Thời điểm đi qua Cố Thiển Vũ thời điểm. Tịch Xuyên bước chân dừng một chút. Hắn âm tàn nhìn Cố Thiển Vũ. Nếu như Tích Tích xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ đem cô chôn cùng. Cố Thiển Vũ, quan cô mau chuyện, là Thẩm Tích Tích chính mình ngã sấp xuống được không? Còn chôn cùng, anh cho rằng anh là hoàng thượng, Thẩm Tích Tích là hoàng hậu đâu. Bất quá loại thời điểm này, Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Tịch Xuyên so đo. Chờ Tịch Xuyên ôm Thẩm Tích Tích đi rồi. Cố Thiển Vũ chằm chằm trên mặt đất kia bãi máu. Nhíu mày, Thẩm Tích Tích dù sao cũng là thế giới nữ chính. Vận khí của cô ta không khỏi quá kém đi. Té một cái thế mà đem hài tử ngã không có. Nguyên kịch bản trong. Nguyên chủ sau khi chết Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích tình cảm càng ngày càng tốt. Rất nhanh Thẩm Tích Tích liền mang bầu Tịch Xuyên đứa bé thứ nhất. Có thể đứa bé này thuận lợi sinh ra tới. Làm sao lại không có? Cố Thiển Vũ cảm thấy rất kỳ quái. Tịch Xuyên bị cô áp chế gắt gao. Thẩm Tích Tích vận khí tựa hồ cũng không bằng trước kia tốt. Đứa bé thứ nhất cứ như vậy không hiểu ra sao chảy mất. Vì cái gì cô cảm giác Tịch Xuyên cùng Thẩm Tích Tích thế giới chi chủ vận thế đang giảm xuống. Cố Thiển Vũ nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông vấn đề này. Mặc dù rất giống có chỗ nào không đúng lúc, nhưng Tịch Xuyên bọn họ vận khí tốt không có. Đối với cô mà nói lại là một chuyện tốt, Thẩm Tích Tích hài tử không có. Tin tức này đối Tịch Xuyên đả kích rất lớn. Hắn tinh mắt đỏ về Tịch ra tìm Cố Thiển Vũ tính sổ. May mắn Tịch lão gia tử ở nhà, bằng không nhìn Tịch Xuyên cái kia tư thế, đoán chừng muốn đem Cố Thiển Vũ ăn sống nuốt tươi. Đối với Tịch Xuyên loại này cặn bã nam, Cố Thiển Vũ thật đã không nghĩ lại nhà rãnh. Nếu như Tịch Xuyên không vì tư lợi như thế, sự tình hôm nay liền sẽ không phát sinh. Thời điểm này, còn không biết hối cải đem trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác. Dạng người như hắn xứng làm trong quân đội quan chỉ huy tối cao sao? Tịch lão gia tử đem nổi điên đồng dạng Tịch Xuyên đuổi ra ngoài. Sau đó liền đem Cố Thiển Vũ gọi vào thư phòng. Đường đường, con thành thật nói với cha, con cùng Tịch Xuyên có phải là phát sinh cái gì rồi? Tịch lão tướng quân một mặt ngưng trọng hỏi, hắn mặc dù già, nhưng lại không phải lão hồ đồ. Gần nhất Tịch Xuyên cùng Hải Đường các loại không thích hợp. Hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ là vẫn luôn chưa hề nói mà thôi. Tịch lão tướng quân đối cô vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa. Cố Thiển Vũ lần đầu tiên thấy đối phương lộ ra vẻ mặt như vậy. Mặc dù Tịch lão gia tử đã 50 có thừa, tóc mai điểm bạc, trên mặt cũng không ít nếp uốn, nhưng là ánh mắt của lão gia tử lại rất sắc bén. Lưng thẳng tắp, mặt mày đoan chính, trên người mang theo một cỗ chính khí. Cố Thiển Vũ nhìn Tịch lão tướng quân, nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Cha, con muốn cùng Tịch Xuyên ly hôn. Cố Thiển Vũ nghiêm túc mở miệng, nghe thấy Cố Thiển Vũ câu nói này. Tịch lão tướng quân thở dài một ngụm, lúc trước nếu không phải cha đã sớm chết, cho nên cha nghĩ gả con cho Tịch Xuyên. Nghĩ con trở thành Tịch gia con dâu, cha nghĩ ngày nào chả không có ở đây, con có Tịch Xuyên, hắn có thể che chở con. Cách chương.